Chương 167, ban đầu ý nghĩ. Thế nhưng, ai biết cổ nổ hạ thôn dân biết tin tức này sau khi, cũng không có đối với Tsu Nạ sinh bất kỳ bất lợi ngôn luận, trái lại là tràn đầy phấn khởi thảo luận lên đến để Tsu Nạ hy vọng càng thêm. Điều này làm cho mì tổ ca đỏ hổ mù dạ phun máu 3 lít thùng cơm, đều là thùng cơm, các ngươi liền sẽ không hướng về ác tâm phương diện tuyên truyền sao, sẽ không tuyên truyền thành Tsu Nạ châu già gặm cỏ non sao, sẽ không tuyên truyền thành ủ trí hạ hải ép buộc cô nản sao, tại sao ác tâm, làm sao tuyên chuyện sẽ không sao, thực sự là một quần thùng cơm. Mì tổ cà đỏ hồ mụ dạ phẫn nộ quá hống, thoá mạ thủ hạ của chính mình làm việc bất lợi. Vấn đề là nói như ngươi vậy, ai sẽ tin tưởng a, hiện tại Tsu Nạ, Uchiha hai bọn họ một bên danh tiếng tốt như vậy, bình dân là có như vậy đơn giản liền bị dao động sao? Mì tổ cà đỏ hồ mụ dạ thủ hạ trong tâm như thế nghĩ đến, thế nhưng là không dám cùng mì tổ cà đỏ hồ mụ dạ phản bác. Hồ mụ dạ, như bây giờ e sợ không được. Điểm này việc nhỏ e sợ khó có thể đem Tsu Nạ một bên âm thanh vọng đè xuống. U Tạ Tản Cô Hà ngăn cản mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ nổi giận, nhạt nhạt nói rằng: "Ô Cô Hà, lẽ nào ngươi có cái gì tốt phương pháp sao?" Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ tiêu ngôi giận, hỏi: "Chúng ta vừa bắt đầu ý nghĩ, là muốn để thông qua sư sinh luyến dư luận, để dân chúng đối với Tsu Nạ, đối với ủ chỉ hạ hải, thậm chí đối với Tsu Nạ dòng dõi kia người đều sản sinh không tốt ý nghĩ, đả kích Tsu Nạ bên kia hy vọng. Chúng ta vốn là cho rằng, dân chúng sẽ phản đúng, đồng thời mô y cao y nhẫn tộc cao tầng cũng sẽ ra đến làm khó dễ. Nếu như vậy, mục đích của chúng ta liền thành công." U Tạ Tản Cô Hát chấm ngâm một hồi, tiếp tục nói rằng: "Không sai, chúng ta ban đầu ý nghĩ xác thực là như vậy, thế nhưng tình huống bây giờ cùng chúng ta tưởng tượng trong hoàn toàn khác nhau." Mì tổ ca đỏ hồ mù dạ cũng là bình tĩnh lại, nói rằng: "Hiện tại Tsu Nạ bên kia ở bình dân âm thanh nhìn ra từ chúng ta dự liệu. Điểm này tiểu dư luận căn bản cũng không có thể đưa đến chèn ép Tsu Nạ tác dụng, thậm chí còn làm cho các nàng hô âm thanh càng cao hơn. Một bên khác, một đám nhân tộc cao tầng QNZ tựa hồ bị sợ vỡ mật giống như vậy, lại không có bất luận người nào đứng ra." Mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ ngôn ngữ trong mang theo điểm khinh bỉ. Xén dù bộ tộc đây lại liền mắt trận trận nhìn Tsu Nạ bị ủ trí hạ bộ tộc người khẩn cổ nổ hạ công chúa uy nghiêm ở đâu, xén dù bộ tộc tộc thành ở đâu. Uchiha bộ tộc đây lại liền có thể đồng ý Uchiha bộ tộc tộc nhân cưới sẻn dù một tản trướng tộc nhân Uchiha hải thế, nhưng Uchiha bộ tộc trời ạ còn có những khác nhẫn tộc, lẽ nào liền bản sẽ cảm nhận được căng thẳng ạ? Uchiha bộ tộc muốn cùng sẻn dù bộ tộc tốt hơn a, vậy là có một độn Tsu Nạ là mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng Uchiha hải, nếu như hai người cùng nhau ra cái đứa nhỏ kế thừa hai người huyết mạch, đó là nhiều sao khủng bố. Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ như là đang phát tiết, vừa giống như là đang tìm kiếm vấn đề đáp án giống như vậy, một kể ra. Xác thực, dự A theo mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ ý nghĩ, mô y cao y nhẫn tộc cao tầng QNZ xác thực hẳn là cùng mỉ tổ cạ đỏ tất suy nghĩ gần như. Vấn đề là hiện thực tình huống, khẳng định không sẽ như mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ suy nghĩ đơn giản như vậy. Thế chiến thứ 2 kết thúc, tuy rằng sẻn dũ bộ tộc không có như nguyên tắc trong như thế bị diệt tộc, thế nhưng chiến lược tổn thất như thế vô cùng thảm trọng, đã theo nhận giới đệ nhất đại tộc trên rất xuống. Vào lúc này, sẻn dù bộ tộc càng quan trọng chính là muốn tích trữ sinh lực. Đối với Tsu Nạ chuyện bên này, kỳ thực sẻn dù bộ tộc vừa bắt đầu liền biết. Mà vào lúc ấy sẻn dù bộ tộc đều không có sáng tỏ phản đối, hiện tại thì càng thêm không thể có thể phản đối. Cùng lý lẽ, Uchiha bộ tộc cũng là như thế, thậm chí, Uchiha bộ tộc ước gì Uchiha hải có thể cưới trên Tsu Nạ đây. Liền ngay cả cổ nổ hạ công chúa, sẻn dù bộ tộc hiện ở kiêu ngạo đều bị chúng ta Uchiha bộ tộc người đuổi theo. Vậy không phải nói rõ chúng ta Uchiha bộ tộc người ưu tú sao? Vừa nghĩ tới này, Uchiha bộ tộc người hưng phấn cũng không kịp, như thế nào sẽ đi ngăn trở a? Tuy rằng ở ban đầu thời điểm, Uchiha hải cùng Uchiha mì cổ tỏ bái sư Tsu Nạ thời điểm, Uchiha bộ tộc xác thực là khá bực, nhưng nhìn ở Uchiha tệ sĩ từ trên, Uchiha bộ tộc QNZ không có nói cao ý gì. Hiện tại, bọn họ cũng là cực kỳ vui mừng lúc đó không có ngăn cản. Mà còn lại nhân tộc, nhìn thấy Uchiha bộ tộc cùng sẻn du bộ tộc chính mình cũng không có nói cái gì, gió êm sóng lặng, đương nhiên QNZ sẽ không mình chủ động đứng ra ngăn cản. Đám người nhẫn tộc cao tầng QNZ không phải người ngu, hiện tại này một loại tình huống rất rõ ràng là có người muốn làm Tsu Nạ, người tinh tưởng đều có thể nhìn ra đến. Mà Tsu Nạ mấy năm qua cống hiến mọi người xem ở trong mắt, phần lớn nhẫn tộc đối với Tsu Nạ đều là ôm ấp tờ thiện ý, căn bản là sẽ không ra đến ngăn cản. Hùng chi đây là sẻn dũ bộ tộc cùng ủ chỉ hạ bộ tộc chuyện của chính mình, sẻn dũ bộ tộc cùng ủ chỉ hạ bộ tộc đều không nói cái gì, các cái nhẫn tộc nào có tư cách nói cao ý gì, danh không chính nói không thuận, còn có thể đắc tội ủ chỉ hạ hải cùng Tsu Nạ phía bên kia người, thậm chí sẽ đắc tội hổ cả một mạch, không có ai sẽ ngây ngốc đi làm hờ ơ u chửa nở dê hắc thủ chim đầu đàn. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, huống chi, đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào, bọn họ tại sao muốn đi ngăn cản cái này cũng là hết thể tộc đều không có cái gì biến hóa nguyên nhân. Thậm chí, có chút nì dạ thậm chí ở chúc mừng Su Nạ cùng U Chỉ Hạ Hải. Vì lẽ đó, hướng chúng ta sai, này một ít dư luận, thành công, QNZ chỉ có điều là để Su Nạ danh tiếng làm hỏng trên một chút thôi. Huống chi chúng ta còn thất bại, đến để Su Nạ cùng U Chỉ Hạ Hải âm thanh vọng càng thêm cao. U Tạ Tản Cô Hà nói rằng, vậy chúng ta nên làm như thế nào mì tổ cạ đỏ hổ mù ra hỏi. Rất đơn giản, Su Nạ tại sao có thể thu được cao như thế âm thanh vọng U Tạ Tản Cô Hà chuyển đề tài, hỏi. Là bởi vì Su Nạ giải quyết ý bật sẽ hàn rồ dẫn dắt cổ nổ hạ thắng được chiến tranh thắng lợi mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ suy nghĩ một trận, mang theo nghi vấn hỏi.